Chương 1158, Luyện Ngục Tu La Trảm. Thực lực sai biệt, vậy mà to lớn như thế sao? Lãnh Thiên Thương nắm tay nắm chặt, đốt ngón tay bị hắn cho bóp được ba ba rung động. Trước đó, hắn còn cho là mình đã có trùng kích thần hầu thực lực, không nghĩ tới, thực tế thì như thế điệu tàn khốc. Có lẽ chỉ có Tiêu Giao Hầu xuất mã, tài năng ngăn trở Quy Mệnh Hầu này. Cố Vô Tình lắc đầu thở dài một hơi, đoán chừng cũng liền chỉ có cùng Quy Mệnh Hầu tương đồng 12 thần hầu Tiêu Giao Hầu, mới có thể ngang hàng đối phương. Những người khác, trên lệch quá xa. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống chốc lát, Lăng Trần cũng đã xông ra ngoài, lấy không hề nhượng bộ chút nào trạng thái, cùng Quy Mệnh Hầu xông về phía một chỗ tự tìm chết. Ngụy Nhân Kiệt lạnh lùng cười cười, tại cái này các đốt ngón tay, Lăng Trần dám xông lên cùng Quy Mệnh Hầu chính diện làm, quả thực là không biết mình có bao nhiêu cân lượng, không biết sống chết. Cho ta bại! Quy Mệnh Hầu lạnh lùng vừa quát, sục sôi vô cùng đao ý chính là rồi đột nhiên cuốn tới, hình thành phong bạo, tại kia đao ý phong bạo, là một đạo hủy diệt đao quang, phá không chạm hướng Lăng Trần. Người bình thường, chỉ sợ còn không có tiếp xúc đến đao quang, đã bị cỗ này đao ý phong bạo cho xoắn thành tan cảnh. Lăng Trần trong mắt hào quang ngưng tụ, kinh người kiếm ý phát ra, cùng trong tay Xích Thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, về phía trước đâm xuyên mà ra. Phốc phốc, đao ý phong bạo rồi đột nhiên bị chọc ra một cái đại lỗ thủng, giống như là bị đâm rách bóng da đồng dạng, không ngừng bay hơi, ngược lại là Lăng Trần kiếm ý, như một chuôi tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu kia đao ý phong bạo, trực tiếp giết lại hướng Quy Mệnh Hầu. Cái gì? Quy Mệnh Hầu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại hắn hai mắt, một luồng kiếm quang nhanh chóng phóng đại, vậy mà đưa hắn đao ý phong bạo chọc cái đối với mặt, trực tiếp đâm vào đó của hắn một đạo hủy diệt đao. Mang phía trên, lấy hắn vương cấp thượng phẩm đao ý, thôi phát ra đao ý phong bạo, rõ ràng con ở đánh không lại Lăng Trần kiếm ý. Tiểu tử này kiếm ý, đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ? Keng đao kiếm va chạm, đinh thai nhức góc, kim loại tiếng nổ vang truyền đầy ra, kia nhìn như hủy thiên diệt địa đao mang, tại Lăng Trần dưới thân kiếm hoàn toàn bị phong ngăn trở, căn bản vô pháp làm bị thương Lăng Trần một cọng tóc gáy. Quy Mệnh Hầu ánh mắt càng băng hàn, trong tay trường đao tàn sát bừa bãi, nháy mắt liền ngay cả tục vung ra bốn đao, mỗi một đao đều là đồ thần trảm ma một đao, ba khí cuốn thân, cuồng bạo vô cùng. Nhưng mà, Lăng Trần lại đối chọi gay gắt, đồng dạng là liên tục vung ra bốn kiếm đi ra ngoài đón. Ken ken ken ken ken giữa không trung, đao quang kiếm ảnh tung hoành, khó hòa giải, cả hai lẫn nhau va chạm, triệt tiêu, ở giữa không trung hình thành kinh người sóng xung kích. Cái gì? Vậy mà cùng Quy Mệnh Hầu đánh cho có qua có lại? Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương đều là trừng lớn một đôi mắt, trong mắt thiếu chút nữa đều mất xuất ra, tiểu tử này, thật sự là bọn họ nhận thức Lăng Trần sao? Dễ như trở bàn tay đánh bại hắn hai người Quy Mệnh Hầu, vậy mà cầm Lăng Trần không có biện pháp, hơn nữa tựa hồ một bộ chiến đấu đến không phân cao thấp bộ dáng. Điều này sao có thể không thể tin được? Chu Thanh Thanh đồng dạng là nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt đẹp lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đối thủ thế nhưng là Quy Mệnh Hầu a, cơ hồ là có thể cùng Tiêu Giao Hầu sánh vai thanh niên cao thủ, Lăng Trần lại có thể cùng đối phương kịch đấu, không rơi vào thế hạ phong. Tại hai tháng trước, Lăng Trần mới cùng nàng đánh một hồi, lúc đó Lăng Trần cùng bây giờ Lăng Trần hiển nhiên là có to lớn khác biệt. Lại một cái Tiêu Giao Hầu không, hắn e rằng sẽ Tiêu Giao Hầu càng thêm xuất sắc. Lâm Uyển trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng tinh quang, Lăng Trần tuổi tác so với Tiêu Giao Hầu muốn nhỏ rất nhiều, mà bây giờ Lăng Trần, vậy mà liền có thể cùng Quy Mệnh Hầu đánh cho khó phân thắng bại. Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, nàng tin tưởng, Lăng Trần phát triển tiềm lực, tuyệt đối so với Tiêu Giao Hầu còn khủng bố hơn. Đáng giận, tiểu tử này thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Ngụy Nhân Kiệt sắc mặt xanh mét, ngay tại vài ngày trước, Quy Mệnh Hầu còn có thể nghiền ép Lăng Trần, không nghĩ tới mới qua và y nga y nư a thời gian, loại này nghiền ép ưu thế đã không tồn tại nữa. Chỉ là một cái tân nhân đệ tử, vậy mà có thể chiến bình Trương Vũ Trạch sư huynh. Tiểu tử này là lai lịch gì? Bên cạnh Khổng Do đồng dạng là vẻ mặt chấn kinh, mới đầu hắn cũng không có đem Lăng Trần này để vào mắt, mặc dù nói Vũ Văn Lâm đã chết ta y người sau trong tay, thế nhưng dù sao cũng là cái ngoài ý muốn, thế nhưng trước mắt Lăng Trần chỗ biển hiện ra tới thực lực, liền cũng không phải một cái yên lặng hạng người vô danh có thể có. Chiến bình Trương Vũ Trạch sư huynh lúc này nói vậy, e rằng có chút hơi sớm đem. Khác một bên Tô Tu lắc đầu, các ngươi đừng quên, Ngục Vương đao pháp cuối cùng hai đao, uy lực có nhiều đáng sợ. Nghe được lời này, Ngụy Nhân Kiệt cùng sắc mặt Khổng Do cũng là hơi đổi, chợt thần sắc liền hòa hoan xuống. Đích xác, Ngục Vương đao pháp cuối cùng hai đao, uy lực cực kỳ khủng bố, đã từng, Trương Vũ Trạch sử dụng cuối cùng này hai đao, đánh bại bọn họ Hoang Hỏa Thành một người thánh giả trưởng lão. Có thể nghĩ, cuối cùng này hai đao uy lực, mạnh mẽ đến một loại gì dạng tình trạng. Thua ở Ngục Vương đao pháp cuối cùng hai giới đao, tiểu tử này hẳn là chết cũng có thể nhắm mắt ra. Ngụy Nhân Kiệt trên mặt một lần nữa khôi phục nụ cười, chỉ cần có thể chém giết Lăng Trần là được rồi, hắn chẳng qua là cảm thấy, dùng ra uy lực mạnh như vậy chiêu số để đối phó Lăng Trần, có chút lớn vật liệu tiểu dụng mà thôi. Luyện Ngục Phong Ma chạm giữa không trung, Quy Mệnh Hầu trường đao dơ cao khỏi đỉnh, một đao bổ xuống, một đao này, vô kiên bất tồi, lớn như núi nhạc, đáng sợ đao quang làm cho người ta một loại tách ra thiên địa, chặt đứt âm dương ảo giác. Đến rồi Ngụy Nhân Kiệt đồng tử co rụt lại, Quy Mệnh Hầu rốt cục thi triển ra Ngục Vương đao pháp đếm ngược đệ nhị thức, Luyện Ngục Phong Ma chạm. Khủng bố đao quang đem Lăng Trần bao phủ, lúc này Quy Mệnh Hầu chỗ phóng xuất ra, không chỉ là đoạt tâm phách người đao ý, còn có thiên truy bách luyện khí chất, chiêu thức thoạt nhìn vô cùng đơn giản, kỳ thực hóa phồn vì giản, bình thường kiếm ý căn bản lay bất động đối phương tâm thần. Quy Khư Lăng Trần thúc dục lên bản thân thánh cấp kiếm ý, tại thánh cấp kiếm ý gia trì, hắn đem chín thành hỏa chi chân ý thi triển ra, trong tay xích thiên kiếm, ngang nhiên phách chạm mà ra. Nóng bỏng kiếm mang tại Lăng Trần phía trước 10m hình tròn khu vực bộc phát ra, một chiêu kia thấy thần sát thần, thấy Phật sát Phật đao quang vừa tiến vào hình tròn trong khu vực, chính là cỗ này bạo phát kiếm mang cho sống sờ sờ bao phủ, đại bộ phận đao mang toàn bộ bị chôn vùi, chỉ còn lại một ít còn sót lại đao lực, hướng về bốn phương tám hướng phần bắn ra. Đao mang bị chôn vùi đây là cái gì kiếm pháp, mọi người đều là cảm thấy bất khả tư nghị, trong miệng không khỏi phát ra kinh hô. Quy Mệnh Hầu thân thể vừa chuyển, tiếp theo đao xúc thế cũng đã hoàn thành. Luyện Ngục Tu La chém dưới lòng bàn chân mặt đất xuất hiện một tia liệt ngân, rất nhanh, vết nứt này liền lấp đầy. Quy Mệnh Hầu hai tay, đồng dạng bành trướng, từng đạo hồng sắc lưu quang, theo hai tay tiến nhập đến trường đao nội bộ. Trường đao tại vù vù trong tiếng, rồi đột nhiên biến lớn, từ dài hơn 1m, biến thành dài 100 thước, bất quá chuôi đao cũng không có thay đổi dài biến lớn, cầm trong tay cự đao. Quy Mệnh Hầu một cái tiến bộ, một đao vung ra ngoài. Không ai có thể hình dung một đao này đến cỡ nào khủng bố, cỡ nào huy hoàng. Một đao này, giống như lưu tinh phá vỡ yên tĩnh tinh không, giống như tinh thần bạo tạc tạo thành vô tận hào quang. Nếu như cùng tinh hà nghịch quấn, thẳng lên cựu thiên, tại đây một đao, trên người Lăng Trần tán phát ra kiếm ý, đều tựa hồ bị cuộn đảo trở về. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.